người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quán ba mộ sắc, trong phòng riêng, nào, trò cũ của chúng ta, truyền hoa đánh trống, khi nhạc dừng chén rượu ở tay ai, người đó sẽ bị phạt. Vừa bước đến cửa phòng riêng, Lộc Chi Huyên đã nghe thấy bên trong trò chơi bắt đầu. Tay cô đang đẩy cửa dừng lại giữa không trung. Đột nhiên vào có làm hỏng không khí không? Hay là đợi một lát đã? 2 phút sau, bên trong vang lên tiếng vỗ tay. Cô đẩy cửa và đối diện với cảnh tượng chuyển ngừ bởi Tim Tuế Tuế Trố Nam Từ và Lộc Huyền Dư đang quấn quýt hôn nhau. Họ hôn say đắm như thể thế giới này chỉ có 2 người. Đám đông xung quanh thu lại nụ cười, nhao nhao đứng dậy, chỉ có 2 người đắm đuối trong men tình không biết trời đất gì. Không để ý trong phòng riêng đã có thêm 1 người. Các người cứ tiếp tục đi. Mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ bồng bềnh trông phóng khoáng rực rỡ ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ bằng bàn tay đẹp hút hồn. Lộc Chi Huyên khẽ rũ mắt, che đi làn sương thoáng qua đáy mắt. Khi ngước mắt nhìn họ lần nữa, cô đã lấy lại vẻ thản nhiên, điềm đạm ngồi xuống cạnh Trịnh Vũ Tình, nhất thời không khí có chút ngượng nghịu. Ai cũng biết Cố Nam Từ là người của cô, gần như là si căng đan lớn nhất trong giới, giờ lại đang hôn say sưa với cô em gái trên danh nghĩa của cô. Còn bị cô bắt gặp, cảnh tượng này thật châm biếm. Lộc Chi Huyên không nhìn họ, chỉ mím môi cười với Trịnh Vũ Tình. Buổi tụ tập hôm nay vốn dĩ cũng là nể mặt Vũ Tình cô mới đến. Người khác nghĩ sao, cô không quan tâm. Chàng nếu vô tình thiếp buông tay. Sự thất vọng lớn lao dần bao trùm toàn thân. Cô biết chỉ khi tàn nhẫn khuét bỏ mảng thịt thối rữa ấy, cô mới có thể lột xác, tìm lại chính mình. Cố Nam Từ, tôi buông tha cho anh rồi. Cô tự nhủ lòng như vậy. Đèn trong phòng riêng quán ba mờ ảo mập mờ. Lộc Chi Huyên ngồi một góc sofa ra, cầm lấy một ly sâm panh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt về ba miệng ly. Cảm giác lạnh lẽo khiến cô thoáng hồi thần. Trịnh Vũ Tình lo lắng nhìn cô một cái, hạ giọng hỏi, Chi Huyên, hay là chúng ta đi trước nhé? Cảnh tượng này quá ư là ngượng. Ánh đèn hắt bóng lên khuôn mặt Lộc Chi Huyên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp giờ cụp xuống, vẻ đẹp quyến rũ của đôi mắt và lông mày đã dịu đi nhiều. Trong mắt ướt át, mờ ảo đầy mê hoặc, cô lắc đầu với Trịnh Vũ Tình, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, nhưng đáy mắt không có chút ý cười nào. Không cần, tôi không sao, chạy trốn, ngược lại sẽ khiến cô trông yếu thế hơn. Nhưng Cố Tình lại có người không chịu buông tha cô. Chị ơi, sao chị ngồi đây một mình thế à? Lộc Huyền Dư khoác tay Cố Nam Từ, đắc ý hất cằm, cười tươi đi tới, giọng nói nũng nịu ngọt ngào như bọc đường mật, ẩn chứa một tia khoe khoang. Nam Từ vừa rồi còn nói muốn mời rượu chị đấy. Dù sao, trước đây mối quan hệ của 2 người cũng rất đặc biệt mà. Cô ta cố ý nhấn mạnh 2 chữ đặc biệt. Cách chương.